105. Kinh nguyện. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, vườn cấp cô độc. Bây giờ có một tỳ kheo sống cô độc tại một nơi xa vắng, ẩn dật ở chỗ yên tĩnh, thiền tọa tư duy, trong tâm khởi lên ý nghĩ. Đức Thế Tôn thăm hỏi ta, nói chuyện với ta, thuyết pháp cho ta nghe, để ta được giới cụ túc mà không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi không tịnh. Bây giờ vào lúc xế, sau khi suy nghĩ như vậy rồi, vị tỳ kheo ấy liền từ chỗ thiền tọa đứng dậy, đi đến Đức Phật. Đức Thế Tôn nhìn thấy vị tỳ kheo ấy từ xa đi đến, nhân nơi tỳ kheo ấy, Ngài bảo các vị tỳ kheo: Một, các ngươi hãy ước nguyện rằng Đức Thế Tôn thăm hỏi ta, nói chuyện với ta, thuyết pháp cho ta nghe. Vậy hãy thành tựu giới cụ túc và không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi không tịnh. 2. Tỳ kheo, hãy ước nguyện rằng ta có thân tộc, mong cho kia nhờ ta mà khi thân hoại mạng chung, chắc chắn họ được lên chỗ lành, sanh vào cõi trời. Vậy hãy thành tựu được giới cụ túc và không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi không tịnh. 3. Tỳ kheo, hãy ước nguyện rằng các thí chủ cung cấp cho ta y phục, đồ ăn uống, giường chõng, thuốc thang, đủ mọi thứ để nuôi thân. Mong cho kia nhờ sự bố thí này mà có nhiều công đức, có đại quang minh, được nhiều phước báo. Vậy hãy thành tựu được giới cụ túc và không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi không tịnh. 4. Tỳ kheo, hãy ước nguyện rằng mong cho ta có thể nhẫn chịu được sự đói khát nóng lạnh, muỗi mòng chăm chích, sự áp bức của gió, của mặt trời. Bị tiếng xấu, bị đánh đập cũng có thể nhẫn chịu. Bản thân bị tật bệnh rất là đau khổ, cho đến mạng sống sắp tuyệt, các sự không được vui, ta cũng đều có thể kham nhẫn. Vậy hãy thành tựu được giới cụ túc và không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi không tịnh. 5. Tỳ kheo, hãy ước nguyện rằng mong cho ta kham nhẫn được điều không làm cho vui. Nếu sanh tâm không vui, không bao giờ để dính trước. Vậy hãy thành tựu được giới cụ túc và không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi không tịnh. 6. Tỳ kheo, hãy ước nguyện rằng nếu ta sanh khởi ba tâm niệm ác bất thiện, niệm dục, niệm nhuế, niệm hại, mong ta không bao giờ để đắm trước với ba niệm ác bất thiện đó. Vậy hãy thành tựu được giới cụ túc và không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi không tịnh. 7. Tỳ kheo, hãy ước nguyện rằng mong cho ta ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc tứ thiền, thành tựu và an trụ. Vậy hãy thành tựu giới cụ túc và không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi không tịnh. 8. Tỳ kheo, hãy ước nguyện rằng mong cho ta dứt hẳn ba kết, chứng đắc quả Tu Đà Hoàng, không bị rơi xuống pháp ác, quyết định thú hướng đến quả vị chánh giác. Tối đa còn 7 lần ở cõi trời, sau 7 lần qua lại rồi liền chứng đắc khổ biên. Vậy hãy thành tựu giới cụ túc và không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi không tịnh. 9. Tỳ kheo, hãy ước nguyện rằng mong cho ta đã dứt hết ba kết, làm mỏng, dâm, nộ, si, chỉ còn một lần qua lại ở cõi trời, cõi người. Sau một lần qua lại rồi liền chứng đắc khổ biên. Vậy hãy thành tựu giới cụ túc và không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi không tịnh. 10. Tỳ kheo, hãy ước nguyện rằng mong cho ta dứt hết năm phần kết, sanh vào thế gian kia mà chứng đắc niết bàn, được pháp bất thối, không trở lại thế gian này. Vậy hãy thành tựu giới cụ túc và không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi không tịnh. 11. Tỳ kheo, hãy ước nguyện rằng mong cho ta được tịch tịnh giải thoát, ly sắc, chứng đắc vô sắc. Giới định như vậy, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trụ. do tuệ quán mà đoạn trừ lậu và biến tri lậu. Vậy hãy thành tựu giới cụ túc và không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi không tịnh. 12. Tỳ kheo, hãy ước nguyện rằng mong cho ta được như ý túc, thiên nhãn trí, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, các lậu đã dứt sạch, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự tri tự giác, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trụ, biết một cách như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Vậy hãy thành tựu giới cụ túc và không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi không tịnh. Lúc bấy giờ, tỳ kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, khéo thọ lãnh, khéo ghi nhớ, từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. Tỳ kheo ấy lãnh thọ lời Phật dạy, ẩn dật nơi yên tĩnh, thiền tọa tư duy, tu hành tinh tấn, tâm không phóng dật. Do ẩn dật những nơi yên tĩnh, thiền tọa tư duy, tu hành tinh cần, tâm không phóng dật, để đạt đến mục đích mà thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Là đây, chỉ mong thành tựu phạm hạnh vô thượng ngay trong đời này, mà tự tri tự giác, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trụ, biết một cách như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Tôn giả ý đã biết pháp rồi, liền chứng quả A La Hán. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.